Chương 1403, ngươi ngửi rất thơm tám. Trừ Lượng nhìn một cái, cũng biết người ta tiểu cô nương mục tiêu là Lệ Đào. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lệ Ca đối tiểu cô nương không có hứng thú, hắn trong nháy mắt lại kiên cường rồi đứng dậy. Trừ Lượng, chúng ta còn chưa tới nhà đâu. Tiểu Kiêu em gái, ngươi cùng Lệ Ca ở gần không Trừ Lượng, rất gần, ngay tại một cái tiểu khu. Hai nhà chúng ta là thế giao, hai nhà quan hệ rất tốt đát, tiểu Kiêu em gái, Nga, nhưng mà hai ngươi tính cách không giống nhau ai, ngươi rất hoạt bát, nhưng mà Lệ Ca tốt nặng nghề dáng vẻ. Trừ Lượng, Lệ Ca bây giờ tính tình là có chút buồn, bất quá hắn lúc trước không phải như vậy rồi. Trừ Lượng, ta nghe nói, Lệ Ca lúc trước lúc đi học, hay là giáo bá đâu? Tiểu Kiêu em gái, giáo bá Trừ Lượng vì cùng tâm nghi tiểu cô nương trò chuyện nhiều mấy câu nói, cho nên kìm lòng không đặng liền đem Lệ Đào bán đi một cái để hướng lên trời. Nếu như đang lái xe Lệ Đào biết chân tướng nói, phỏng đoán trong nháy mắt sẽ đem Trừ Lượng cho đạp bay. Bên này Kiều Nhân nhưng nhìn hẹ chặt phía trên Trừ Lượng phát nói, cuối cùng ngẩng đầu lên, đối trước mắt ngồi một hàng nam nhân, nói, cái này Lệ Đào trên người linh khí đặc biệt sung túc, ta nghĩ, hắn coi như không phải người tu chân, chắc cũng là có bất phàm thân thế. Kiều Đại cao mày nói, có thể hắn là một người nam. Kiều Nhị ca cũng trở lại rồi, hắn dùng sức gật đầu, nói, nhân nhân, nam nhân không một cái tốt ra ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động. Tiểu Ba khỏe miệng giật một cái, hắn không nói nói, nhị ca, ngươi chẳng lẽ quên ngươi cũng là một người nam sao? Ta là nam chim, cũng không phải là nam nhân, cái này không giống nhau. Kiều Hai nghiêm túc ồn nắn. Bên này Kiều Ba Ba cuối cùng bưng ngâm cậu khởi ly, tổng kết nói, nhân nhân à, nếu không ngươi nghĩ biện pháp lấy được người này sinh nhật bắt tự, ta giúp ngươi tra một chút đi. Bất kể nói thế nào, ngươi quá đơn thuần, tùy tiện đến gần một cái nam nhân, quá nguy hiểm. Chúng ta không có thể vì tu luyện, phát sinh nguy hiểm gì không phải? Kiều Nhân suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu, được, ta nghe ba ba. Kiều mẹ tại trong phòng bếp đều, các ngươi ra mấy cái mở cuộc họp xong rồi đi, mở cuộc họp xong sẽ tới phòng bếp giúp ta bắt cua mười mấy con cua. Chỉ còn lại một con vẫn còn ở trong chậu rồi vừa nghe đến bắt cua, Kiều Hai Kiều Ba, còn có Kiều Ba Ba lập tức liền vào tới. Kiều Ba Ba còn ba bước vừa quay đầu lại đối Kiều Nhân nói, nhân nhân à, nói xong rồi, mấy ngày nay không muốn khoảng cách cái đó nam nhân quá gần, mau sớm lấy được sinh nhật bát tự A biết rồi. Kiều Nhân nhìn nhà mình cha, đem hai con trai gạt bỏ mở, sau đó dùng vô cùng nịnh hót thanh âm nói, vợ đừng sợ, ta tới bắt cua rồi a. Nàng không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Mặc dù cả nhà chỉ có mẹ là người bình thường, nhưng mà cha nhưng đem mẹ sủng lên trời. Phòng bếp thì lớn như vậy, không cần người quá nhiều đi vào, để tránh đem cua đều cho đạp bẹp. Tiểu Nhân một tay chống cằm, đối cái đó mới vừa nhận một công việc điện thoại đại ca nói, đại ca, ngươi nghĩ tới tìm một hình dáng gì vợ sao? Nói thật ra, ta thật hâm mộ mẹ đâu. Tiểu Đại đeo lên mắt kiếng gọn vàng, đẩy một cái mắt kiếng, ôn hòa nói, chúng ta vẫn tận lực tìm người tu chân tương đối khá. Cha là gặp vẫn may, gặp trời xanh linh thể chuyển thế mẹ. Kiều mẹ kiếp trước là một cái có linh trí linh khí, trải qua trăm ngàn năm chuyển thế, mặc dù đã không có tu vi, nhưng bởi vì kỳ chủ nhân duyên cớ, được thành người. Coi như là người bình thường, nhưng vẫn là tràn đầy linh khí, thông thường tà ma cũng không dám tùy tiện đến gần. Sau đó liền bị Kiều Ba Ba cho dính vào. Kiều Nhân nhíu mày một cái. Nhưng là những thứ kia người tu chân, tuổi tác đều rất lớn rồi dáng vẻ a.